Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh rất vui khi hôm nay lại được gặp lại quý vị vào khung giờ này trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, là hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện ma kinh dị gồm 4 tập mang tựa đề là Độc Sư Tâm Linh Ký của tác giả Độc Sư Nhật Lệ, được edit biên soạn lại bởi Long Lý. Kính thưa quý vị, đây có thể nói là một câu chuyện rất thật, rất đời thường và được trải qua bởi nhân vật tôi là một người có duyên âm. Vậy thì tập 3 sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Sau một năm học tập mệt mỏi thì cuối cùng cũng được nghỉ hè về bên sư phụ. Trước khi đi, ba mẹ tôi còn nói: cái thằng này ở trên đó có gì mà cứ hè đến là chạy tọt lên ở suốt cả mấy tháng vậy. Đến đó nhất phải ngoan, nghe lời ông Tư nghe chưa? Dạ con biết rồi mà. Nói rồi tôi chào ba mẹ và đi. Vừa đến nhà thầy tôi đã chạy ngay vào ôm lấy sư phụ mà nịnh nọt: con nhớ sư phụ quá đi mất thôi. Sư phụ cười hiền xoa đầu tôi rồi nói: thầy và anh Khang cũng nhớ con lắm. Sáng nay Khang nó vừa nhắc sao chưa thấy con lên đó. Tôi vội hỏi: vậy anh Khang đâu rồi ạ? À, thầy kêu nó đi mua ít đồ rồi. Chắc con đi đường mệt rồi có phải không? Con vào trong cất đồ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Trưa nay thầy nấu món con thích ăn đấy. Sư phụ lúc nào cũng thương tôi như vậy đấy. Trưa hôm đó, ba thầy trò ăn cơm nói chuyện vui vẻ vì cũng lâu rồi mới gặp lại. Chơi được tầm vài bữa thì hôm đó sư phụ gọi tôi lại và nói: năm nay con cũng đã 15 tuổi rồi đấy, chắc cũng đến lúc nên để con vô môn tu tập một chuyến. Tôi thắc mắc hỏi: vô môn ư? Là ở đâu vậy thầy? Sư phụ trả lời: môn là một nơi tu tập trong phái. Môn phái của chúng ta có tên là Huyện Ảnh Môn. Nơi đó cách rất xa chỗ này, con cứ đi đi rồi sẽ biết. Thế là tôi chuẩn bị đồ đạc để hôm sau lên đường. Cùng đi đợt đó còn có ông sư huynh nữa. Ông thì đi nhiều rồi, còn tôi thì đây chính là lần đầu tiên nên có chút lo lắng. Lên đến nơi thì gặp thằng Huy cũng lên tu tập. Thằng này đã đi được vài lần rồi. Lại nói về cái thằng Huy này thì nó là thằng bạn ở gần nhà và học chung trường với tôi. Trong hội có tổng cộng 5 môn phái thì thằng Huy là đệ tử của phái Huyền Hữu. Sư phụ của nó và sư phụ của tôi cũng là chỗ thân thiết với nhau. Lúc trước nhà thằng Huy buôn bán đồ hàng mã, kinh tế cũng tương đối khó khăn. Thằng Huy ngoài giờ đi học ra còn phải làm thêm để phụ giúp gia đình. Ba mẹ thằng Huy và sư phụ của nó tên là Văn Hạo, là chỗ quen biết với nhau đã nhiều năm. Một hôm, ông Văn Hạo đến nhà thằng Huy để mua vàng mã, thì vừa lúc nó cũng đi học về. Nó nhìn thấy đi bên cạnh Văn Hạo là một ông to cao, trên người mặc khôi giáp, tay cầm giáo, mặt mũi thì hung tợn. Nó mới hỏi: ông ơi, cái người đàn ông mặc áo giáp đi bên cạnh ông là ai vậy à? Trông đáng sợ quá. Ông Văn Hạo không trả lời mà chỉ cười cười, trong khi ba mẹ của nó ngơ ngác vì có thấy ông nào mặc giáp như nó nói đâu. Biết là có thể nhận đệ tử nên ông Văn Hạo đã đề nghị với ba mẹ thằng Huy: tôi thấy cái thằng bé này rất có tư chất đấy, lại có duyên với tôi. Ông bà cho nó theo tôi làm đệ tử, đổi lại gia đình sẽ được giàu sang sung túc. Lúc đầu thì ba mẹ thằng Huy cũng không đồng ý. Ba nó cầm ra 5 tờ vé số vừa mua và nói: nếu như ông làm cho 5 tờ vé số này trúng thì tôi sẽ cho nó theo ông. Ông Văn Hạo cất tiếng nói: nếu tôi làm cho 5 tờ vé số này trúng thì ông bà cho nó theo tôi. Sau này nó có làm gì kỳ quái cũng không được hỏi, không được thắc mắc. Hai vợ chồng đồng ý. Chiều đó quả nhiên tập vé đó trúng độc đắc thật. Giữ đúng lời hứa, ba mẹ thằng Huy đã cho nó đi theo ông Văn Hạo làm đệ tử. Sau đó thì gia đình của nó sửa lại nhà, trong lúc đào móng đã đào được hũ vàng nên phát tài to. Ba mẹ của nó dùng số vàng đào được và tiền trúng xổ số mở một tiệm vàng để làm ăn. Bây giờ tiệm vàng nhà nó lớn nhất nhì cái thị trấn nơi đây. Thằng Huy từ khi theo ông Văn Hạo học nghệ thì bắt đầu bộc lộ tư chất. So với ba người sư huynh của mình thì nó trội hơn hẳn. Nó học cái gì cũng nhanh, nhưng tính tình thằng này kỳ quái, lại bất trị. Nó chả bao giờ chịu luyện tập cho bài bản, nên bao phen gây ra họa khiến sư phụ nó phải đau đầu. Quay lại chuyện đi tu tập, vào đến nơi thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh rờn rợn. Đó là một ngôi nhà khá cũ kỹ, chỉ có một ông lão lẩm cẩm trông coi. Đi tu tập sao lại đến chỗ này? Tôi thắc mắc hỏi, thì ông Huỳnh nói, nơi này là âm u lạnh lẽo, dễ sinh ra ma quỷ thì mới tập được. Mày mới đến nên chưa có quen là phải rồi. Ở thêm mấy bữa nữa là quen thôi. Đi theo tao. Ba thằng bước vào trong căn nhà thì tôi thấy gian giữa đặt chì chít những hũ cốt. Tôi thẳng thốt kêu lên, trời, ở vậy luôn hả? Ông Huỳnh nói, có sao đâu, có hai thằng tao ở đây rồi, mà mày sợ cái gì? Ông lão trồng nhà từ ngoài bước vô nói, ta cậu cứ ở đây, khi đào xong việc thì khóa cửa lại, chìa khóa cứ trèo trên cột, tôi sẽ đến lấy. Nói xong, ông lão bước ra ngoài, còn ba thằng chúng tôi thì cũng vào trong dọn dẹp qua loa rồi sắp xếp lại chỗ ngủ. Cái đêm đầu tiên ở đây, tôi không tài nào ngủ được. Vừa chợp mắt một xíu thì nghe tiếng bước chân rầm rầm, tiếng con nít chơi đùa, chạy nhảy và cả tiếng mua bán ồn ào huyên náo như họp chợ vậy. Tôi mới hỏi sư huynh, lúc trước anh đến đây cũng như vậy hả? Ờ, nhưng mà quen rồi. Mày ở đây vài bữa cũng quen thôi, ráng mà ngủ đi. Nói rồi ông nhắm mắt ngủ mất tiêu. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của ông Huỳnh kèm theo tiếng ngáy của thằng Huy. Tôi thì nằm trằn trọc mãi cho tới gần sáng mới chợp được mắt. Nói đã đi tu tập, vậy mà ba đứa chẳng chú ý truyền tâm gì cả. Ăn no rồi cứ xách dép đi chơi, hết tắm xong rồi lại đi dạo mát. Lâu lâu lại ngắm mấy em gái xinh đẹp trên đường. Thoạt cái đã mấy ngày trôi qua. Hôm đó, ba thằng chúng tôi rủ nhau đi tham quan xung quanh nơi đây. Cách ngôi nhà chúng tôi ở không xa là nơi người ta xây những căn nhà nhỏ. Tôi mới hỏi, xây cái gì mà những cái chuồng gà vậy ông Khang? Cái này là để quan tài, chưa kiếm đất chôn nên người ta để vậy đó. Mà ta cũng chưa đến chỗ này bao giờ. Ba thằng bước vào trong một căn nhà nhỏ, nhìn thử thì thấy bên trong tối om om. Ông Huỳnh nhìn trước nhìn sau rồi mới rón rén mở cửa. Thấy vậy thì thằng Huy nó can, thôi kệ đi ông ơi, mình về thôi. Ông Huỳnh tôi nói, may hay quá ha, vào xem một chút có sao đâu. Tôi cũng chèn vào, cái lần đó anh cũng nói xem một chút không sao, hậu quả là để hai con quỷ nữ đó chạy ra ngoài dọa cho khiếp vía. Thôi em sợ lắm rồi, tụi mình đi về đi. Ông Huỳnh nhìn tôi lườm lườm rồi nói, cái thằng thỏ đế này, mày nhắc lại chuyện đó làm cái gì? Vô xem thôi chứ có cái gì đâu, không đi thì tao đi. Nói rồi ông bước vào, còn tôi với thằng Huy thì đứng nhìn nhau, không lẽ bây giờ ở ngoài? Thôi thì vào thử coi sao. Tiếng ông Huỳnh gọi, tụi mày xem này. Dưới ánh sáng lè lói của cái bật lửa, chúng tôi nhìn thấy một cái lệnh bài khắc dòng chữ án trì tàm hữu sát. Bên dưới là ba cụ quan tài bằng đá. Ba thằng đang chăm chú nhìn, tôi vô tình dựa vào cây cột gỗ. Nào ngờ, đã quá lâu năm nên mối mọt gặm mục ruỗng. Tiếng rào rắc vang lên, cây cột trống bắt đầu nứt gãy. Ba thằng vừa kịp chạy ra ngoài thì ầm một tiếng, cả căn phòng đổ sập xuống, đè nát cả ba cái quan tài. Thằng Huy và ông Huỳnh mặt tái mét, la làng, trời ơi, cái thằng ngu này. Chuyện cũng đã rồi, nên đành rủ nhau vào dọn dẹp xem sao. thì thấy cả ba cái quan tài đá kia không có cái gì bên trong cả. Ông sư huynh nói, có lẽ nó trống không, hoặc là có người đến lấy đi rồi. Cũng trễ rồi, về thôi mấy đứa. Ba thằng lững thững đi về tắm rửa nấu cơm, rồi là tán gẫu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xong tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm đang ngủ thì thằng Huy gọi dậy rủ đi tiểu chung cho vui, vì đi một mình cũng hơi rợn rợn. Đang đứng xả lũ thì gió bỗng thổi mạnh, thấy mát mát nên thằng Huy nổi hứng hát bài cao cao bên cửa sổ bằng cái giọng vịt đực của nó. Giải quyết xong nỗi buồn, vừa định đi vào ngủ tiếp thì hai thằng nhìn thấy phía bên góc đường có một đứa ngồi đó nhìn nhìn nhưng mặt mũi không rõ. Bỗng dưng nó đi tới, nhưng lại càng gần thì nó càng to dần. Đến cách tụi tôi khoảng 10 mét thì nó đã to bằng cái cây. Hai thằng la làng lên rồi co giò chạy trối chết. Vừa chạy vào nhà đóng cửa lại thì sau lưng vang lên tiếng rầm rập đập cửa như muốn phá cửa xông vô. Ông Huỳnh đi ra hỏi, tụi mày làm cái gì mà la dữ vậy? Đang nói thì ông cũng im bặt, đưa tay chỉ cái cửa sổ. Ba thằng nhìn ra thì há hốc mồm. Phía bên ngoài cửa sổ, một gương mặt phụ nữ to đùng, không có chân mày, mặt đen thui, da trắng bệch, đang nhìn ba thằng mà cười. Khuôn mặt đó to đến mức tưởng đâu nó bằng cả cái nhà. Ba thằng chạy thục mạng. Ông Huỳnh vội lên hương án, cắt tay ba đứa rồi thắp nhang mà khấn, xin hộ quan nhân phù hộ cho tụi con. Vừa khấn xong thì nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau dữ dội, rồi tiếng ồm oàm. Ba thằng nhìn ra hướng cửa sổ thì thấy cái bà đó nắm trong tay con cọp rồi nuốt ừng ực ngon lành trong miệng. Ông Huỳnh và thằng Huy lôi tôi vô phòng tức giận nói, cũng tại cái thằng Ôn này này, mày đi tới đâu là có chuyện tới đó à? Cũng tại ông tò mò, giờ còn đổ thừa nữa. Đang cãi qua cãi lại thì phía bên kia căn phòng, cái bà đó đi qua đi lại mà nói, tụi bay đâu rồi? Tụi bay đâu rồi? Đâu rồi? Ba thằng nín thở im lặng, tiếng bước chân cứ đều đều vang lên. Cả đêm tụi tôi cứ thấy gương mặt to tướng nhìn vào qua cửa sổ. Đến khi trời gần sáng, tiếng gà gáy cất lên thì nó mới biến mất, kèm theo một tràng cười quái dị. Sáng ra không hề một chút chậm trễ, ba thằng cuốn gói bắt xe về ngay. Thằng Huy thì sợ sư phụ nó mắng vì mới đi có mấy ngày đã về sớm, nên nó nán lại theo về nhà sư phụ tôi chơi rồi từ từ về nhà sau. Chiều đó về đến nhà sư phụ, sư phụ hỏi, sao mấy đứa mới đi mà về sớm vậy? Ông sư huynh đáp, dạ tại thằng Khanh nó bị bệnh nên cho nó về sớm ạ. Sư phụ ừ nhưng không phải là không biết. Ông gặng hỏi mấy lần nhưng ba thằng cứ nói là không có gì cả. Tối hôm đó đang ngủ thì nghe tiếng thằng Huy là ý ới. Ba người chạy ra thì thấy nó nằm sóng xoài, mặt miệng há to ra như thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Bế nó vào nhà, sư phụ dùng thảo dược châm cứu một lúc thì nó mới hồi lại, nhưng vẫn không có tỉnh. Lúc này sư phụ gặng hỏi, vô môn, các con đã làm gì mà lại có chuyện vậy? Ông sư huynh sợ bị sư phụ mắng nên im. Tôi định nói thì sư phụ giở lưng thằng Huy lên, một dấu tay to tướng in lên lưng của nó. Sư phụ mới hỏi, có phải các con đã phá phách án văn tàm sát không? Tôi thú tội, dạ cũng tại con, tại cây cột nó cũ quá nên... Thế là sư phụ lắc đầu, giời ơi, án văn tàm sát là để giữ vườn tàm sát. Bà ấy khi xưa cùng chồng mưu phản nên bị giam trong đó. Bây giờ con mở ra, bà ấy sẽ theo ra khi nào giết hết mới thôi. Đang nói thì nghe ngoài đầu ngõ giọng nói ầm ầm vang lên, tụi bay đâu rồi? Tụi bay đâu rồi? Đâu rồi? Hai thằng mặt tái mét. Nó đến nữa kìa sư phụ ơi, sợ, sợ. Ba người chưa kịp nhìn ra thì một gương mặt y như hôm trước nhìn thẳng vào gian thờ, nhe hàm răng trắng héo ra cười cười. Sư phụ lúc đó cắt tay, ghi ghi cái gì đó vào không khí, miệng lầm rầm đọc chú, rồi dùng tay chĩa thẳng lên trời. Liền lúc đó, hai con linh thần xuất hiện đánh nhau với vương sát, ngăn không cho vào. Một trận đánh long trời diễn ra, nhưng vương sát quá mạnh. Thấy hai con linh thần sắp không địch nổi, sư phụ liền gọi. Hai đứa vào trong, lấy hữu lư ra cho thầy. Không hề chậm trễ, chúng tôi liền nhanh chân mang hữu lư ra. Sư phụ nhanh chóng bày hương án, cờ phướn, ngũ sắc, bát nhang, và cắm xong thì dùng lập đàn khí trời. Gió thổi lên, sư phụ bắt quyết đọc chú. Vừa dứt lời thì ngay lập tức bà ấy bị thu lại. Mở nắp lư ra thì có một làn khói như khói thuốc lá bay ngược vào trong lư. Nhưng chưa kịp đóng nắp lại thì một bàn tay thò ra cào trúng ngực của sư phụ, khiến sư phụ bị thương. Ông liền nhanh tay đóng chặt nắp lư rồi cột lại. Cây lư rùng lắc một hồi rồi im bặt. Xong xuôi, sư phụ nhìn hai đứa không nói gì. Ông bỏ vào phòng đóng cửa lại, giận mất mấy ngày không ăn cơm. Thằng Huy sau đó cũng tỉnh lại rồi trở về nhà nó. Đợt đó ông sư huynh bị phạt ở trong môn 3 tháng, còn tôi thì bị bắt đi dọn mộ 1 tháng trời, muốn chết luôn. Nhưng tháng đi học trôi qua đi, thì học kỳ xong thì cũng tới ngày tôi lại gói đồ hối hả đi lên nhà sư phụ. Lòng cũng bồi hồi không sao tả được. Vậy là cũng 1 năm nữa trôi qua rồi đấy các bạn ạ. Chẳng sư phụ và sư huynh bận lắm. Đứng trước cái am này, sao bây giờ tôi cảm thấy thần thuộc kéo đến. Tôi rón rén mở cửa, bỗng giáp mặt với tôi là bất thình lình sư huynh với giọng hậm hực nói: Khanh à, mày theo tao với sư phụ cấp tốc đi nhanh lên. Tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì sư phụ cũng đang lục đục dọn đồ với giọng lo âu: Có chuyện gấp, con cùng đi luôn đi. Thế là tôi bị kéo đi, nhưng không biết là có chuyện gì. Dọc đường cả hai người chả nói câu gì, còn ông huynh thì mặt cứ khó chịu cầu có, hình như là đang giận sư phụ. Tôi định bắt chuyện thì sư phụ chỉ ậm ừ cho qua. Đi hết chuyến xe, chúng tôi bắt đầu hành trình dài quốc bộ tới một nơi gần biển Tây, ở Hậu Giang. Tới khi chúng tôi đặt chân đến khu không có nhiều người và nhà cửa thừa thớt, thì ra đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bộ đội đã cũ sờn. Một bên chân của ông ta bị cột, có lẽ ông là thương binh. Vừa gặp chúng tôi, ông hớn hở vui vẻ giới thiệu: Tôi tên là Bình, mọi người chắc đi đường mệt lắm, còn một đoạn nữa mới tới, cố lên nha. Sư phụ với sư huynh không nói gì, cứ gật đầu rồi đi. Tôi thì mệt rã rời, nhưng cũng phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Đi theo ông Bình, chúng tôi đến ngôi làng nhỏ. Vừa vào tới phía trước cổng làng, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tôi liền nói: Mùi gì kinh quá, mà người quen quen nhỉ? Sư phụ và ông Khang bỗng biến sắc. Sư phụ liền nói: Làng có dịch chết gia súc thôi, sao mùi tử thi u uất vậy? Ông Bình mới bắt đầu kể: Từ khi trên đầu nguồn xây cầu thì không hiểu sao làng chúng tôi bắt đầu u uất mùi khó chịu này. Có người trên huyện xuống kiểm tra mà không hiểu sao vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Sư phụ tôi nói: Dạo gần đây trong làng có mất người hay gia súc gì không? Ông Bình giọng buồn buồn: Chẳng dâu gì ông, dạo này con nít hay tắm sông thường bất tích, dần đi trải lưới cũng bất tích, tìm mãi không ra xác. Sư phụ nhìn ông Bình vừa đi vừa nói: Ở đây có thở ai không? Ông Bình suy nghĩ đôi chút rồi trả lời: Làng mới lập nên chỉ thờ Hà Bá, chứ có thờ ai đâu, dân sông nước ấy mà. Sư phụ tôi bèn hỏi: Ông có thể dẫn chúng tôi đến đó có được không? Ông Bình gật đầu rồi im lặng, lặng lẽ dẫn chúng tôi ra hướng mé sông, nơi có miếu thờ Hà Bá. Ra đến nơi, đập vào mắt của tôi là cây cổ thụ rất cao lớn. Gốc của nó cũng to khoảng 5-6 người ôm không hết. Tôi nhanh nhào hỏi sư huynh: Anh Khang à, cây gì mà to vậy? Ông Khang cũng trố mắt ra hỏi sư phụ: Cây gì mà to vậy thầy? Sư phụ tôi chưa kịp nói thì ông Bình đã nhanh nhào đáp: Cây lộc vừng đó mấy cậu, cây này cả mấy trăm năm rồi đấy, có người đòi mua mà chúng tôi không bán, cây thiêng mà, bán không có được đâu. Ngay khi vừa đến gần ngôi miếu hướng ra mé sông thì tôi tự nhiên nổi hết da gà. Một không gian được bao phủ bởi tán cây nên rất âm u và lạnh lẽo. Sư phụ đảo mắt nhìn quanh miếu rồi nói: "Khang, đem la bàn ra đây cho thầy." Ông huynh đành lẹ lôi dụng cụ trong túi ra, rồi lấy la bàn đưa cho sư phụ. Cây la bàn kim chỉ quay về hướng nam rồi quay tít mỏng mỏng. Sau đó, sư phụ móc trong túi ra một nắm vẫn khuyển, là dạng bột làm từ vỏ ván quan tài bào nhuyễn trộn với máu chó mực rải khắp nơi. Khi có gió, thứ bột màu đỏ thẫm này bay bay rồi tới cái cây thì biến mất. Sư phụ nói với ông Bình: "Cái miếu này mấy ông tự lập chứ không xem không khấn gì có phải không?" Ông Bình đáp: "Thiêng thì chúng tôi lập thôi chứ đâu có coi chi." Sư phụ tức giận quát lên: "Mấy ông hay quá, thợ tầm bậy tầm bạ. Cái này giờ có vong quái trấn giữ ở đây chứ chả có thần thánh gì hết. Từ khi lập tới giờ đã mấy mạng rồi?" Ông Bình hoang mang nói: "Đã 4 người rồi." Sư phụ lẩm bẩm: "Còn một mạng nữa là tương sinh tương khắc, phải nhanh thôi." Sư phụ nói xong liền quay lại nói với ông Bình: "Nhanh chóng tập hợp người trong làng đại dùng tôi, có chuyện cần dặn, nhanh lên đấy." Ông Bình nghe vậy thì nhanh chóng đi kêu mọi người, còn sư phụ và hai chúng tôi nhanh chóng dùng cờ phướn cắm xung quanh ngôi miếu để át đi âm khí. Chẳng mấy chốc, người dân đã đến đông đủ, họ bàn tán rì rầm, láo nháo. Đứng trước mọi người, sư phụ nói to: "Chúng tôi từ xa đến đây, được trưởng thôn mời đến. Trước khi có mấy chuyện xảy ra, mong mọi người tối nay đừng đi ra ngoài, đóng cửa, cài then cho cẩn thận." Có người nam trong đó nói lại: "Tại sao chúng tôi phải làm như vậy chứ? Mấy ông là ai?" Sư phụ nói dõng dạc: "Tôi không danh xưng, nhưng mong mấy vị tối không muốn nguy hiểm đến tính mạng của mình thì hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả." Người thanh niên nghe vậy tức giận nói lớn hơn: "Có chuyện gì mà phải bắt chúng tôi nghe ông cơ chứ?" Ông sư huynh bực mình nói: "Không muốn xanh cỏ thì làm theo đi." Cha thanh niên kia bực mình quát lại: "Mày là thằng chó nào? Ông không làm theo mày á, còn mẹ mày." Cha đó định ăn thua đủ thì nhanh như cắt, sư phụ chặn lại tay, để trên mắt xong cắn vào trong tay chảy máu, vẹ vẹ cái gì đó. Bỗng dưng người thanh niên tái mét, đứng họng kêu ú ớ, xin lỗi rối rít rồi chạy đi mất dạng. Mọi người nghe lời dặn kỹ càng rồi lặng lẽ ra về. Tôi nhìn không hiểu gì hết, tôi hỏi ông Khang: "Có chuyện gì mà thanh niên đó ú ớ tái mét đi vậy?" Ông Khang bây giờ mới ngớ người ra: "Mày không biết đấy à, trình ình trước mắt kia kìa." Tôi căng mắt nhìn lên ngôi miếu và cái cây, nhưng chỉ thấy mùi thành hồi sộc thẳng vào mũi, ngoài ra không thấy gì hết. Ông huynh cốc đầu tôi một cái rồi nói to: "Trời ơi, cái thằng khỉ này." Sư phụ tôi nhẹ nhàng nhắc sư huynh: "Khang, không được đánh em nó mới vô chưa tinh thông hết được. Khánh, lại đây con." Tôi đứng thững bước lại thì sư phụ cũng vẽ y hệt như khi nãy. Mặt tôi bỗng cay xè rồi nhắm mắt mở ra. Cảnh tượng trước mắt tôi là một dải đất cằn cỗi, xung quanh màu xanh leo lét, bầu trời nổi sấm chớp tắt điện hồi. Bỗng tôi nhìn lên phía trên cây thì thấy những oan hồn chết trôi, da rẻ xanh lét, lơ lửng oan ức, khóc than ỉ ôi, gào thét trong đời đó. Họ bị rách tay vào thân cây, vẫy vùng không ra được. Tôi há hốc mồm thì một cái phủi tay qua mắt của sư phụ làm tôi bừng tỉnh. Mọi thứ biến mất và trở lại như cũ. Tôi định nói gì đó thì sư phụ ra hiệu im lặng rồi đi theo ông Bình đến căn chòi cách ngôi miếu không xa để nghỉ ngơi. Tôi bây giờ mới hỏi: "Vậy chúng ta đến đây vì chuyện này hả anh Khang?" Đôi mắt nhìn ráo rác xung quanh hướng mé sông, ông huynh của tôi cũng chỉ nói một câu duy nhất: "Ừ, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta làm gì hả thầy?" Sư phụ tôi đang đứng, đôi mắt không ngừng dõi theo con nước, rồi một lúc lâu sau lại nói: "Ta không quen sông nước, đành phải tìm cách chở nó lên bờ rồi mới ứng phó. Ca con hãy lập tung chuông đàn cho ta, còn ta sẽ đi kiểm tra xung quanh." Tôi nhanh nhảu rồi cất tiếng nói tiếp: "Lập luôn bây giờ hả thầy?" Sư phụ nói xong thì đi, còn lại tôi với ông Huỳnh bày ra sâu chuông được treo trên những dây chỉ đỏ, xong dựng một hình tre giống như bát giác. Cái này giống trận với ba chuồng nhỏ, năm chuồng lớn. Nếu gặp âm khí hoặc linh lực mạnh tác động vào thì chuông sẽ vang lên. Vừa làm tôi vừa hỏi ông Huỳnh, con này là con gì mà phải chuẩn bị kỹ vậy hả ông Khang? Ông Huỳnh lầm bầm, thở không ra hơi. Tao cũng không biết, chỉ biết nó ở dưới nước thôi. Chúng ta hơi khó đối phó đấy. Vừa mới nói xong thì sư phụ vừa về. Thấy tụi tôi mồ hôi bổ kê chảy ròng ròng, sư phụ cười cười. Ông Huỳnh hỏi, giờ tiếp theo chúng ta làm gì hả thầy? Sư phụ tôi móc ra điếu thuốc, ông châm lửa rít một hơi rồi nói, đợi thôi. Chúng tôi đợi ở chỗ căn nhà gần mé sông. Đã nằm hôm trôi qua nhưng vẫn chưa thấy con quái đó xuất hiện. Mùi hôi thúi vẫn ủ uất quanh ngôi làng. Tôi và ông Huỳnh thì nhau đập mũi xem ai đập nhiều hơn vì quá rảnh với cái xứ này. Sư phụ tôi vẫn điềm đạm bình tĩnh uống trà, xem báo. Lâu lâu lôi hình bính họa cho chúng tôi xem cùng. Cho tới tận buổi chiều, ông Bình đến mang theo một cái gương to, dày đưa cho sư phụ. Hai tụi tôi đứng thấy sư phụ tầm đắc lắm. Ông gật gù rồi tiện ông Bình về. Chúng tôi hỏi cái này dùng để làm gì thì sư phụ chỉ nói ngắn gọn, sau này cần dùng thôi. Cho tới đêm hôm thứ bảy, trời bắt đầu chuyển mưa lất phất, mây đen phủ kín. Buổi chiều đang ngồi ăn cơm thì sư phụ bỗng nhiên nói, Khánh ơi, sáng nay ta quên đôi dép ngoài mé sông, con ra lấy giùm ta nhé. Tôi nhanh nhảu đáp, con ăn cơm cái đã, sao tự nhiên sư phụ lại quên dép ở đó chứ, kỳ ghê. Ông Huỳnh bực mình nói, sư phụ nói thì mày cứ đi đi, đạp đạp cái gì, đi lẹ lên. Sư phụ ân cần nói, đường ngoài đó trơn trượt, lại tối nữa, ta già rồi không thấy gì đâu, con cứ đi về rồi ăn, ta chừa cái đùi gà cho. Tôi hớn hở cầm cái đèn pin đi, có đùi gà ăn là ok thôi. Đường ra mé sông không xa căn nhà chúng tôi là bao nhiêu, nhưng ở quê tối đèn như mực, dù mới có 6 giờ chiều nên tôi đi mỏ mẫm. Ra tới chỗ mé sông, tôi rọi đèn pin tìm mái mà không có đôi dép nào cả. Dù kiếm rất kỹ lưỡng xung quanh nhưng cũng không có. Tôi nghĩ chắc sư phụ lớn tuổi rồi nên nhớ nhầm thôi. Đang định quay về ăn cơm tiếp thì cái đèn pin cầm trên tay bỗng dừng chớp tắt. Tôi vỗ vài cái thì đèn tắt hẳn. Tôi bực mình nói, quái thật, sao xui quá vậy trời. Vừa nói xong thì bỗng nhiên từ trong lùm cỏ nghe tiếng sột soạt rất lớn, kèm theo những cơn gió lạnh buốt thổi tới. Tôi ráo rác nhìn xung quanh thì có thứ gì đó rất lớn đang đi quanh các lùm cỏ ven đường với tốc độ rất nhanh. Ôi, tôi ráng căng mắt nhìn ra thì thấy trong đêm tối có thứ gì đó màu đen thẫm, xù xì, tỏa ra mùi hôi tanh. Nó cứ đi đi, lướt lướt. Dù chưa định hình được nó là cái gì, nhưng tôi biết là có nguy hiểm nên ráng cắm đầu chạy bán sống bán chết. Nhưng xui quá, mới chạy được vài bước thì bỗng dưng tôi bị cái gì đó làm cho vấp ngã rúi rụi. Tôi bị lôi nằm vật ra. Một bàn tay nhớt như rêu mạnh mẽ nắm lấy tôi, lôi đi rất thô bạo. Sợ quá tôi lạ ó phục vẫy, cứu con, sư phụ ơi, anh Khang ơi, cứu em với, nhanh lên. Bây giờ bản thân của tôi đang rơi vào sự tuyệt vọng. Hình như chẳng có ai nghe thấy tiếng tôi kêu cứu. Khi bị nó lôi ra sắp tới sông, tôi ráng bám víu vào thứ gì đó nhưng vô vọng. Tôi bị lôi đi với tốc độ quá nhanh. Tôi tuyệt vọng mà khóc. Thôi, thế là hết rồi, mình chết chắc rồi. Ngay giữa cái lúc nửa tử nửa sinh như vậy thì đâu đó có một cái dây thừng phóng ra quấn chặt con đó lại. Xung quanh đèn pin tua tủa sáng rực cả một vòng. Có 4 người đàn ông lực lưỡng xông ra níu tôi lại. Nhanh như cắt, sư phụ dùng dây níu con quái kia rồi thi triển phép phóng ra một ô dù vải vàng với vô số hình thù chữ viết cổ. Cái ô đó chụp con quái lại, nó lạ oai oái lên với những tiếng gì đó như hèo thọc tiết. Sư phụ tôi nói, mang gương lại đây. Sư huynh tôi cùng một người nữa nhanh tay xách cây gương ra. Sư phụ nhanh chóng niệm chú thì triển phép. Từ con quái đó hóa thành một làn khói bay trở ngược vào gương. Xong sư phụ cắn tay viết vẽ chữ kín xung quanh mặt gương, rồi dùng vải đen che lại. Ông phủi tay. Xong, làm phiền con quá khanh ạ. Mọi người yên tâm, con quái tôi đã thu phục xong, mọi người vất vả rồi. Ông Bình và mọi người trong làng cảm ơn rối rít. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì cả, và cảm thấy vì từ cõi chết trở về, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ông Huỳnh hớn hở nói, công của mày lớn lắm á khanh. Sư phụ căn dặn ông Bình tìm bấy sư thầy về tụng kinh cho các oan hồn bị giam ở đây và cây lộc vừng, cho họ siêu thoát. Còn chuyện này thì đã xong từ đây. Dặn dò xong, sư phụ gọi lớn, Khang, Khanh, khênh cái gương về. Từ từ thôi, tật chúng ta sẽ giải quyết nó. Cẩn thận đấy nhá. Đi trên đường tôi mới biết mình bị lừa. Vì biết con quái sẽ khát bồi, nên khi trời mưa nó sẽ xuất hiện. Đúng như dự định của sư phụ, ông dùng tôi để dụ nó ra. Sư huynh cười tùm tìm, còn tôi thì tức đến nỗi thật kiều bốc khói. Anh với sư phụ hay quá, em chút nữa là thành bữa tối cho nó rồi còn gì. Ông huynh vừa khênh cái gương vừa cười cười. Tôi tức quá buông tay, đánh ông một cái thì tụt tay lại. Cái gương chới với rớt xuống. Xoàng một cái, cái gương vỡ ra làm đôi. Cả ba người há hốc miệng ra. Tôi lắp bắp không nói ra lời, còn ông huynh thì trợn mắt xanh mặt. Bây giờ sư phụ nói lớn, không xong rồi. Bỗng nhiên trời đăng trời quang mây tạnh, yên lành, thì gió lớn nổi lên kèm theo một vật gì đó đang lướt nhanh, xù xì, nhờn nhớt. Nó bỗng dừng to lớn lạ thường, quất tôi với ông huynh văng thẳng vào bụi cây. Sư phụ nhanh chóng niệm chú, khống giảm vòng, dùng vải quấn quanh con quái, sau đó từ trong tay phóng ra một ngọn lửa. Nó vùng vẫy bốc cháy, nhưng lúc sau cũng thoát ra được, bỏ chạy với tốc độ nhanh như một cơn gió, kèm theo tiếng thét thể lược. Sư phụ với chúng tôi nhanh chóng chạy theo ngăn chặn, nhưng nó quá nhanh, cái nhớt của nó khiến tôi cảm thấy té lên té xuống. Khi nó chạy gần tới mé sông hòng trốn thoát, thì trên trời một tia sét giáng xuống cực lớn, đánh thẳng vào con quái. Đoàng! Nó bốc cháy dữ dội rồi tan biến vào đêm tối. Tia sét làm cháy cả đám cỏ, gãy cả cây. Chúng tôi nhìn mà đơ cả người. Sư phụ tặc lưỡi rồi nói, có lẽ là ý trời rồi. Sáng hôm sau, chúng tôi rời ngôi làng kèm theo tiếng cảm ơn rối rít của bà con. Họ mang cho ba thầy trò chúng tôi rất nhiều hoa quả và đồ ăn, nhưng sư phụ không dám nhận. Còn tôi thì bị cốc đầu vì cái tính hậu đậu của mình. Sau bao nhiêu năm khổ luyện, thì cuối cùng sư huynh tôi cũng được xuất sư. Ngày làm lễ xuất sư, sư phụ tôi đã mời rất đông người tới dự, bao gồm những người trong hội và một số nhân vật quan trọng trong giới mà tôi chỉ mới được gặp qua lần đầu. Buổi lễ năm đó được tổ chức tại một ngọn núi ở Bình Phước. Tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ trước cửa một hang động tối om. Sau khi làm lễ khấn vái xong các thứ, thì sư huynh tôi bước vào hang động trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi được giao nhiệm vụ đứng ở phía bên kia ngọn núi, đợi sư huynh ra và có gì thì thông báo tin tức. Tôi ở đó đợi được khoảng một tuần lễ, thì thấy ông huynh đi ra với một bộ dạng hết sức thảm hại, dáng vẻ mệt mỏi, quần áo rách nát. Trên người thì chi chít các vết thương rớm máu, hai mắt bị mù tạm thời vì đã ở lâu trong hang tối, nên lúc ra ánh sáng nhất thời chưa thích ứng nổi. Tôi vội vàng đi báo cho sư phụ biết, sau đó mọi người đã tụ họp đông đủ đón sư huynh tôi. Vượt qua được ải này, nghĩa là sư huynh tôi đã thành công xuất sư. Sau đó, sư phụ mở tiệc linh đình đãi khách mấy ngày liền. Ai ai cũng chúc mừng sư phụ tôi dạy được đệ tử giỏi. Bên cạnh đó, cũng có những ánh mắt đố kỵ của môn phái khác. Vì trong hội chưa có môn phái nào có đệ tử vượt qua được ải xuất sư. Sư huynh tôi chính là người duy nhất và dĩ nhiên cũng là người giỏi nhất, mạnh nhất trong số những đệ tử các phái. Sau khi tản tiệc trở về được vài hôm, thì tôi để ý thấy trên cánh tay của ông huynh xuất hiện một hình xăm mà chó không ra chó, chồn cũng không phải chồn. Trên đầu của nó còn đội một cái nón lá quái dị. Hình xăm trong phái tôi là tượng trưng cho thứ mà mình thu phục được. Tôi hỏi, cái con này là sao? Anh có nó từ khi nào vậy? Ông Huỳnh nhìn hình xăm trên cánh tay rồi nói, đây là con sơn thần tao thu được trong hang động ở trên núi hôm làm lễ xuất sư. Nó cũng giống như con hổ chơi cờ với sư phụ mà mình nhìn thấy lúc đi hái thuốc ấy. Tôi cười cười trêu ổng, vậy có nghĩa là Buồn Buồn anh sẽ gọi nó ra biến thành một cô gái xinh đẹp rồi tâm sự với anh chứ gì? Ông cốc đầu tôi rồi mắng, mày bớt tưởng tượng phong phú dùm tao đi. Con sơn thần này từ nay đi theo tao hộ thân. Nó có linh lực khá là mạnh nên có thể sai khiến làm nhiều việc, mà cũng chỉ có tao mới đủ khả năng thủ nó. Chứ nếu gặp đám đệ tử mấy phái khác, chẳng bị nó đánh cho ra bã rồi. Tôi trề môi rồi nói, tự tin gớm. Mà ở trong hang đó có cái gì vậy? Sao lúc anh ra trên người toàn vết thương? Ông Huỳnh mặt không chút biểu cảm mà nói, bóng tối. Tôi nghe vậy càng khó hiểu hơn. Bóng tối ư? Nhưng mà... Chưa nói hết câu thì ông Huỳnh đã quát, mày hỏi nhiều làm gì, đi nấu cơm đi. Tôi lẻ lưỡi cười cười bỏ xuống bếp nấu cơm. Nếu bạn nào còn mập mờ chưa hiểu thì có thể hình dung ông sư huynh với con sơn thần giống như là nhị lang thần và hạo thiên khuyển vậy cho dễ hiểu. Chỉ khác cái là con sơn thần nó vô hình, chỉ có người nào có khả năng mới có thể nhìn thấy được nó. Có điều lạ là sau này khi tôi quay lại nơi mà năm đó sư huynh làm lễ xuất sư thì lạ thay, chỗ đó không hề có cái hang động nào cả, một chút dấu tích cũng không có, giống như nó chưa hề tồn tại vậy. Đến bây giờ, đó vẫn là câu hỏi lớn mà tôi không tài nào có lời giải đáp. Năm tôi 16 tuổi thì biến cố lớn xảy ra. Sư phụ tôi vì cứu vương mà chết. Sau khi sư phụ mất thì sư huynh cũng bỏ đi biệt tích, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Nơi mà tôi đã từng xem là nhà, người mà tôi coi như là cha, như anh em ruột thịt, giờ bỗng chốc không còn ai cả. Tôi rơi vào sự đau khổ tuyệt vọng. Tôi không chấp nhận được sự thật này. Nhiều lúc ngủ dậy, tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Kể từ đó tôi sống khép kín mình hơn và trầm lặng hơn. Tôi ít nói ít cười và chỉ vùi đầu vào việc học để quên đi mọi thứ. Sau bao nhiêu ngày tháng làm con bọt sách thì tôi cũng đã thi đỗ vào Đại học Y Cần Thơ. Lúc đó, ba mẹ tôi vui lắm. Cuộc sống của tôi với những năm tháng sinh viên cứ vậy trôi qua cho đến một ngày. Lần đó tôi đi thực tập ở Vĩnh Long. Trong lúc đang lang thang ở chợ thì từ xa tôi trông thấy một dáng người quen thuộc. Sư huynh, đúng là sư huynh của tôi rồi. Vừa nhìn thấy ổng, tôi đã lao vào đấm cho một phát, nhưng ổng nhanh nhẹn mà lăn người ra né được. Ổng đứng dậy nhìn tôi cười hi hi rồi nói, Khánh đó à, lâu rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ? Tôi tức giận nói, anh đi đâu mà mất tích mấy năm nay? Một chút tin tức cũng không có. Anh còn coi có thằng em này sao? Ông bình thản mà đáp, thôi, có chuyện gì thì anh em ta về nhà rồi nói. À, nhân tiện nói cho chú biết là anh lấy vợ rồi. Nhà anh ở gần đây, mời chú về chơi luôn. Thế rồi tôi theo ông đi qua vài đoạn đường, rồi dừng chân tại một ngôi nhà to lớn khang trang. Bước vào nhà, liền có cảm giác rất ấm cúng và dễ chịu bởi vì phong thủy của căn nhà này quá tốt. Cũng dễ hiểu thôi, tài nghệ như sư huynh tôi mà không xem được phong thủy để làm nhà thì nói làm gì nữa chứ. Khi đã yên vị ở phòng khách, ông Huỳnh liền cất tiếng gọi. Em ơi, nhà có khách đến này. Vừa dứt tiếng thì từ trong nhà, một người phụ nữ trông rất trẻ trung và xinh đẹp bước ra gật đầu chào tôi. Ông Huỳnh mới giới thiệu, đây là vợ anh đấy chú. Tôi gật đầu chào chị xong, ông Huỳnh lại nói, đây là Khanh em của anh, lâu rồi mới gặp lại. Hôm nay em làm mấy món cho hai anh em lai rai nhá. Chị vâng dạ rồi nhìn tôi nói, chú Khanh ngồi chơi nha, để chị xuống bếp làm đồ ăn. Nói rồi chị lui vào bếp, lúc này tôi mới hỏi, mới có mấy năm Mà anh làm gì mà giàu có nhanh vậy? Có phải anh làm chuyện xấu gì rồi đúng không? Ông cười cười rồi nói với tôi. Chú mày đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như thế. Bên nhà vợ anh khá giả, lại không có con trai, nên ba mẹ vợ giao hết công việc làm ăn cho anh quản lý. Anh cày cuốc mấy năm cũng có được chút ít thôi mà. À mà sao mày lại ở đây? Tôi nói, em học ở Đại học Y Cần Thơ, nay về thực tập ở Bệnh viện Vĩnh Long. Thằng ngốc hậu đậu như mày mà cũng vào được đại học cơ đấy. Ông lại dở giọng trầm chọc như ngày nào. Tôi trợn mắt mà nói, anh không còn câu gì hay hơn à? Ông cười hì hì. Hôm đó hai người chén tạc chén thù, nhắc lại chuyện xưa cũ, rồi hỏi han về cuộc sống của nhau tới lúc say mềm mới thôi. Tối đó tôi trở về phòng trọ, lại tiếp tục những ngày tháng làm thực tập sinh ở bệnh viện. Khoảng một tháng sau, cái hôm gặp gỡ đó, ông Huỳnh tự dưng xuất hiện lù lù trước cửa phòng trọ. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh biết em ở đây mà đến thế? Ông mới bình thản mà nói, tao sai con Sơn Thần đi tìm mày đấy. Tôi mời ông vào phòng chơi, nhân tiện ở lại ăn cơm cho vui. Đến trưa, tự nhiên ông hỏi tôi, mày ở đây có thấy gì lạ không? Tôi ngơ ngác, thấy gì là thấy cái gì cơ? Ông Huỳnh đáp, ở đây có con nhỏ thắt cổ chết mà mày cũng ở được à? Chưa bị nó nhát sao? Tôi có chút giật mình mà nói, em ở đây có thấy cái gì đâu, chỉ có buổi tối ngủ hay bị giật chân mà em cũng không quan tâm. Ông Huỳnh vừa nói vừa chỉ chỗ căn gác. Đây này, tao ngồi đây nãy giờ thấy đúng chính ngọ là nó cầm sợi dây lặp lại hành động lúc nó tự tử. Thôi, mày chờ tao một chút. Nói rồi ông Huỳnh đi ra ngoài. Lát sau quay lại, nhìn thấy trên tay cầm cái hũ sành và một số đồ, sau đó ông bày hương án ra rồi làm phép niệm chú. Tức thì một làn khói trắng bị hút ngược trở vào trong cái hũ sành. Ông Huỳnh liền đóng nắp lại, sau đó đốt nến cho chảy sáp ra, rồi nhều lên nắp hũ, bịt kín lại. Xong việc, ông mới nói, xong rồi đấy, mùng 2 với 16 hàng tháng, nhớ cúng đầy đủ cho nó là được. Chơi thêm một lát rồi ông ra về, tôi thì tranh thủ ngủ lấy sức, tối trực đêm ở bệnh viện. Đợt đó tôi làm ở khoa cấp cứu, vì đông bệnh, nhiều công việc, nên tôi thường hay ăn cơm trễ, khoảng 10-11 giờ đêm mới ra căng tin ăn. Bà cô làm cấp dưỡng biết tôi thường ăn trễ, nên mỗi ngày đều chừa lại một phần cơm cho tôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi được chuyển sang làm bên khoa nhi. Ở khoa nhi thì ít việc hơn, nên tôi cũng ăn cơm đúng giờ, thì mới biết ra một chuyện động trời. Đó là cái bà cô làm bên cấp dưỡng đã nghỉ việc về quê cả tháng nay. Lúc đó, đầu óc của tôi choáng váng và tự hỏi, bà cô đó đang nghỉ việc, vậy cả tháng nay ai chừa cơm cho mình cơ chứ? Lúc ấy hoảng hồn quá, tôi liền chạy đến nhà ông Huỳnh kể đầu đuôi sự việc. Nghe xong, ông vào trong phòng lấy ra một loại thuốc gì đó dạng bột đưa cho tôi uống. Sau khi uống xong thì tôi bắt đầu nôn ra toàn là cóc với nhái, nhảy lọt tọt. Mặt tôi lúc đó xanh như tàu lá chuối luôn. Ông Huỳnh nói, có lẽ có thứ gì đó biết mày hay ăn đêm ở đó nên bày trò chọc phá. Mày về xem thử xung quanh có gì lạ không. Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện, ra căng tin đi một vòng thì thấy phía sau căng tin một chút có một ngôi miếu bỏ hoang không ai thờ cúng. Tôi liền chạy đi mua một ít trái cây đến đó thắp nhang mà khấn. Tôi không làm gì đắc tội với mấy người, xin mấy người cũng đừng chọc phá tôi nữa. Thắp nhang xong, vừa quay đi được mấy bước thì tôi nghe sau lưng có tiếng cười hì hí. Một cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng, tôi liền nhanh chân chuồn lẹ. Kể từ đó tôi không còn ăn đêm ở căng tin bệnh viện nữa mà ra ngoài ăn. Lúc thì ăn tạm ổ bánh mì, khi thì tô hủ tiếu. Cuộc sống của tôi lại trở về như bình thường. Hằng ngày đi làm chăm sóc và vui đùa cùng các em nhỏ khiến tôi cũng vui vẻ hơn. Nhưng đôi lúc tôi cũng hết sức đau lòng khi nhìn thấy em nhỏ mà mình ngày ngày chăm sóc ra đi vì không vượt qua được bệnh tật. Hay, cuộc sống mà, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình phải không nào? Biết làm sao được cơ chứ? Đợt đó tôi vì ở một mình lười nấu cơm và cũng hay về muộn nên thường ghé vào quán hủ tiếu ở gần đó ăn. Hủ tiếu là món khoái khẩu của tôi mà. Mỗi lần vào ăn, tôi thường thấy một bé gái dáng vẻ gầy yếu, được già hơi tái xanh, ngồi ở góc nhà. Tôi mới hỏi ông chủ: "Chú ơi, con gái của chú à, em nó có bệnh gì mà xanh xao thế ạ?" Ông chủ quán bây giờ mới trả lời: "Ừ, con gái chú bị bệnh thiếu máu nên nhìn có vẻ tiểu tụy thôi." Chuyện cũng chẳng có gì để nói cho đến khi lần sau tôi ghé vào quán. Lần đó thì tôi không nhìn thấy cô bé ngồi ở đó nữa. Lúc ăn gần xong thì thấy có một bé gái cỡ tầm lớp 5 vừa đi học về. Ông chủ quán mới nói: "Con gái của chú đây, nhìn có vẻ xanh xao lắm có đúng không?" Tôi ngơ ngác mà hỏi: "Đây là con gái của chú à? Thế cái cô bé mấy bữa hay ngồi ở góc nhà là ai?" Ông chủ quán nói: "Chú chỉ có một đứa con gái này mà thôi, chứ làm gì còn đứa nào nữa." Ông nhìn tôi khó hiểu, còn tôi thì nghẹn họng trần trối: "Dạ chắc hôm bữa con nhìn nhầm thôi, không có gì đâu ạ. Chú tính tiền dùng con đi luôn." Trên đường về, trong lòng không khỏi ngào ngán: số mình sao toàn gặp mấy cái gì đâu không à, chết rồi những người mình gặp chả biết là người hay là ma nữa. Thế nhưng thời gian 5 năm học đại học ở đó đâu chỉ có những chuyện đơn giản như vậy. Sau này còn xảy ra một số chuyện kinh khủng hơn nữa, mà kể ra không biết các bạn có tin không, hay là mọi người sẽ nói tôi bị hoang tưởng. Thôi kệ, tôi vẫn quyết định sẽ kể hết cho các bạn nghe. Chỗ tôi ở trọ là một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh. Dân thuê trọ ở đây đa số là công nhân. Tính tôi thì sống khép kín, nên ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Có gặp thì cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi. Đối diện phòng tôi là phòng của một con nhỏ mà tôi không biết tên. Chỉ biết nó làm công nhân và ở đó một mình. Ấn tượng của tôi đối với con nhỏ này là nó có một đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò và nói chuyện rất khó ưa. Sáng sớm hôm đó, sau khi trực đêm ở bệnh viện, vừa về đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra từ phòng đối diện. Ngước nhìn qua thì tôi thấy cửa chỉ khép hờ. Ở trong phòng, con nhỏ đó đang nằm trùm chăn run rẩy. Biết có chuyện không hay, tôi liền mở cửa bước vào thì thấy nó sốt mê man, cả người đỏ ửng. Tôi lại gọi mà không có chút phản ứng. Vì làm ngành y nên trong phòng tôi lúc nào cũng có sẵn túi sơ cứu. Tôi liền chạy về phòng mang dụng cụ qua. Sau khi cập nhiệt độ, thấy nó sốt cao quá, mà bệnh viện cách đây cũng khá xa. Nếu giờ mà đưa đi bệnh viện, sợ nửa đường sẽ trụy mạch, nên tôi đành sơ cứu cho nó luôn. Tôi cởi hết quần áo của nó ra, rồi bế vào nhà tắm dội nước. Xong xuôi tôi lau khô người, rồi bế nó ra truyền dịch, không quên đắp chăn cẩn thận. Quả nhiên nó hạ sốt rất nhanh, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tình hình đã ổn rồi, tôi liền trở về phòng ăn tạm chút gì đó và nghỉ ngơi một tí vì đã trực cả đêm qua ở bệnh viện. Gần trưa thì tôi mang thuốc qua phòng và nấu cho nó ít cháo. Khi gần nấu xong thì con nhỏ tỉnh dậy. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn tôi và nhìn thấy thân thể không mặc quần áo dưới tấm chăn liền thét ầm cả lên: Mày, thằng biến thái kia, mày đã làm gì tao?" Tôi liền nói: "Tôi cứu cô thôi chứ làm gì đâu. Sáng nay tôi về thấy cô sốt mê man nên tôi tắm cho cô rồi truyền dịch để hạ sốt đây." "Mày có chắc là không làm gì tao không?" Tôi bắt đầu bực mình. "Làm gì là làm gì, tôi có đạo đức nghề nghiệp của tôi. Hơn nữa cô tưởng cô hấp dẫn lắm sao, mà tôi muốn làm gì cô cơ chứ?" "Mày..." Con nhỏ tức tối rồi bắt đầu mắng tôi xối xả. Tôi điền tiết bỏ về, không quên nói với theo: "Thuốc tôi để đó, cháo nấu xong rồi, cô tự ăn rồi uống thuốc đi, tôi mặc xác cổ đấy." Về phòng nằm mà càng nghĩ càng tức. Mình bỏ công sức ra cứu nó, vậy mà khi tỉnh lại một câu cảm ơn cũng không có, còn bị chửi là tên biến thái. Đúng là đáng ghét mà. Cuộc đời đúng là trớ trêu. Mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi được nàng ghi lòng tạc dạ chắc chỉ có ở trong phim thôi. Hôm sau tôi đi làm về thì thấy để trước cửa phòng tôi một bịch hủ tiếu. Biết ngay là con nhỏ đó mua. Cảm ơn người ta mà cũng không nói được một câu tử tế. Đúng là đáng ghét thật. Kể từ đó nó nói chuyện với tôi có phần bớt đành đá hơn. Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế tiếp diễn với những ngày tháng đàm thực tập ở bệnh viện. Đợt đó cứ tầm 5 giờ 5 rưỡi sáng, tôi đi thực tập về là gặp một đôi vợ chồng bán xin que. Chồng họ rất vui vẻ, vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao. Tôi cũng hay bộ ủng hộ và thỉnh thoảng nói chuyện hỏi thăm nhau đôi câu. Đôi vợ chồng đó nói họ bán cả đêm giờ mới về, thuê phòng ở cuối con hẻm gần dãy trọ của tôi, nên lúc về hay gặp tôi. Điều kỳ lạ là tôi thấy hai vợ chồng nhìn rất xanh xao. Đôi lúc trên người họ còn phát ra mùi hôi thối nên cũng sinh nghi. Một hôm đang ngồi với sư huynh thì tôi chợt nhớ ra và kể cho ông nghe về đôi vợ chồng nọ. Nghe xong, ông sư huynh mới nói: "Tao cá với mày, hai vợ chồng đó là người chết rồi." Tôi cãi ngay: "Làm gì có chuyện đó được. Em về rất hay gặp hai người họ. Em còn mua xiên que ăn nữa cơ mà. Sao lại là ma được?" Ông sư huynh liếc mắt rồi nói: "Lần trước mày ăn cóc với nhái ở căng tin mà cũng tưởng là ăn cơm đó thôi." Tôi im lặng không biết nói gì thì ông huynh bảo: "Mày không tin thì tao cho mày thấy." Chúng tôi đi đến căn phòng của hai vợ chồng đó, nhìn qua cửa sổ thì thấy căn phòng trống trơn phủ đầy bụi bặm. Tôi mới nói: "Có lẽ họ đã chuyển đi rồi thì sao?" Ông huynh bực mình đáp: "Tức bảy thiệt chứ, tối nay mày đi theo tao." Thế là khuya hôm đó tôi và ông huynh đến đoạn đường mà tôi hay gặp hai vợ chồng nọ để trình xem. Chờ đến tận 3 giờ sáng thì tôi buồn ngủ chịu hết nổi. Đang mắt nhắm mắt mở thì ông sư huynh đập đập vào vai của tôi mà nói: "Kìa kìa, mày nhìn xem." Phía bên kia góc đường, từ trong màn sương mờ ảo, chiếc xe viền que từ từ xuất hiện. Vẫn tiếng hát đó, vẫn là hai vợ chồng đó, nhưng họ đi ra từ cái cột điện rồi đạp chiếc xe bon bon nhẹ nhàng trên đường. Tôi há hốc mồm không nói được câu nào. Thế là ông huynh lại lôi đầu tôi về cho nốc thuốc nôn tiếp. Lần này tôi không nôn ra thứ gì cả và còn được ông sư huynh khuyến mãi cho thêm một lá bùa để không gặp mấy chuyện như vậy nữa. Cứ ngỡ đầu đã được yên ổn từ đây, nhưng không. Lâu lâu tôi vẫn bị trêu như thường, có lẽ cái duyên âm vẫn còn đeo bám tôi mãi. Hình như đã rất lâu rồi ở trong xóm trọ tôi, hàng đêm rất quái đản, không ai dám qua lại, vì ở đó ma rất nhiều, lại đồng không mông quạnh. Phía sau có vườn cây ăn trái rất rộng, trồng chôm chôm. Tối hôm đó ông sư huynh đến chơi, nên hai anh em lai rai vài xị cho ấm. Đang nhậu thì ông nói: "Lúc đi ngang qua vườn này, tao thấy trái nhiều lắm. Giờ có hơi men, tự nhiên thấy thèm quá. Thôi, giờ tao với mày vô trộm, chứ đêm hôm rồi ai lại đi mua." Sẵn có hơi men trong người nên tôi cũng lững thững đi theo. Vào tới khu vườn, hai thằng liền nhanh tay bẻ trộm bỏ vào áo. Ông huynh hái, còn tôi thì hứng. Hái đến khi nặng trĩu mới chịu ra, nhưng khi ra ngoài thì chả còn có quả nào trong túi cả. Ông huynh nói: "Quái, mày có xỉn không? Vứt đâu cả rồi?" Tôi ngờ ngác đáp: "Em có xài tí nào đâu. Mà lạ thật, rõ ràng em hứng nhiều lắm cơ mà." Ông huynh tặc lưỡi rồi nói: "Thôi, tao với mày vô hái lại." Nói rồi hai thằng đi vô, lại hái khí thế, nhưng cũng y như lần trước, lục ra toàn là lá cây. Biết bị trêu, nên ông huynh điền đọc chú gọi con sơn thần. Nó nói nhỏ cái gì đó với ông rồi biến mất. Ông mới hỏi tôi: "Mày có thấy lạ không?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy anh?" Khu vườn trái cây rộng như vậy lại đang vào mùa nặng trĩu quả, nhưng lại không có người trông coi, mà mình vào hái thì đi tay không ra. Tao nghĩ có người yểm ở đây rồi, hèn chi không hái được. Nói rồi ông liền bẻ hai lá bưởi vẽ vẽ cái gì đó, xong khoét thủng một lỗ rồi đưa lên mắt nhìn, như là nhìn trộm vậy đó. Vừa nhìn vừa nói: Hèn chi. Tôi tò mò hỏi, cho em xem với nào. Ông Huỳnh nói, mày đã đi đái chưa? Nếu không sẽ đái ra quần đấy. Tôi đành đi đái rồi mới nhìn. Đón lấy lá bưởi từ tay ông Huỳnh, đưa lên mắt thì mới biết là như thế nào. Trời ơi, các bạn không biết đâu. Tôi nhìn thấy trên cây toàn là người chết trôi, mà cứ như là cả đống người chất lên vậy. Ông Huỳnh nói, có kẻ làm phép thu họ lại, gom vô rồi đưa họ về để giữ vườn, được coi như cửu âm hồn đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi, có chuyện đó nữa à? Chứ mày nghĩ làm gì mà đông vậy? Chỉ ở miền sông nước, mấy oan hồn chết trôi mới dễ tìm. Ông chủ vườn cũng không phải tay tầm thường, hèn gì không ăn trộm được. Suy nghĩ một lúc, ông Huỳnh nói, bây giờ không lẽ đi tay không về, tao đang thèm, giờ chỉ có cách là lừa tụi nó, để tụi nó không thấy mình thôi. Tôi hỏi, nhưng làm cách nào được đây? Về lấy cái đít nồi, bồi đen mặt mũi của mình là được. Y lời ổng, tôi chạy về tìm cái nồi. Hai thằng bôi cả người đen thui luôn, nhìn cứ như là thổ dân châu Phi. Đi vào quả nhiên là hái quả mang ra được. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ăn trộm kiểu này cực thật đấy. Ông Huỳnh thì cười đắc chí, vậy mới ngon. Hay già, ông chủ vườn tốn công tốn sức bày ra trận này để giữ vườn. Chỉ trách gặp phải tên trộm là sư huynh tôi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện tập 3 của hôm nay đến đây xin kết thúc. Và buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh cũng xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh rất mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ủng hộ cho Đình Tùng Media bằng cách là ấn like video này, ấn đăng ký kênh để ghi danh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo mới nhất về những video trên kênh. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.